Cô ấy khóc lóc, van xin, thậm chí đe dọa tự tử. Có lần cô ấy cầm dao kề cổ mình và nhìn em bằng ánh mắt kinh khủng và em sợ rụng rời cả tay chân. Mình vô cùng ngu xuẩn khi em bảo lãnh mẹ cô ấy từ Việt Nam sang đây. Luôn luôn cho rằng ai cũng muốn nhảy vào giật chồng cô ấy. Cô ấy đặt điều nói xấu bố mẹ chồng, rồi đẩy anh trai và chị dâu của em vào cảnh mâu thuẫn. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Câu chuyện dưới đây là một câu chuyện mà cho chúng ta thấy rằng là cái câu mà người ta nói rằng là rơi mặt nạ đó là có đôi khi nó có thật quý vị. Qua câu chuyện của một người em, tại vì em ấy nhỏ hơn Ngọc Nhi, thì cái tựa của em nói rằng là chị ơi, em muốn nói cái tựa là cái mặt nạ của vợ em, mà không biết có sai không, nó như vậy nè. Là em tên là Hưng ha. Em nói rằng là Hưng từng nghĩ rằng mình là một người đàn ông may mắn nhất khi cưới được vợ hiện tại. Một người vợ rất là xinh đẹp, thông minh mà rất là hấp dẫn. Hồi đó nó có nhiều người cua lắm, nhưng mà từ cái lần gặp gỡ đầu tiên đó là Hưng đã nghĩ rằng đây là người trong mộng của mình. Hưng lớn tuổi rồi nhưng mà lấy vợ rất là muộn, tại vì lo đi học, đi làm và bây giờ cũng là một người có một cái gian phòng khai thuế rất là lớn ở tại Hoa Kỳ. Cô ta là nhân viên của Hưng đó. Thì cô ta học mới ra trường thôi, trẻ hơn Hưng mười mấy tuổi là nha quý vị. Bạn bè đó ai cũng khen rằng đó là nói rằng Hưng có phúc, bởi vì bà xã không chỉ đẹp mà còn khéo léo, mà lại còn cùng ngành với mình, mà khéo đông giao tiếp, biết cách làm vừa lòng tất cả bạn bè, người thân và khách hàng. Nhưng chị ơi, đó là những gì mà người ngoài nhìn thấy, bây giờ nó khác rồi chị ơi. Sau đám cưới đó thì em ấy nói rằng em dần nhận ra cái sự bất ổn trong cái tính của vợ em. Có những ngày đó, vợ em là một người vợ rất là hoàn hảo, dịu dàng, quan tâm, chu đáo. Nhưng có những ngày đó mà cô ta là một người phụ nữ tham lam và ác độc. Cô đòi hỏi em đó phải cho cô biết tất cả tài khoản ngân hàng và cứ đòi đi mua xe sang, đòi xe phải là cái hiệu nổi tiếng, những cái hiệu của Đức. Mà nếu mà em từ chối đó thì cô ta giận mấy ngày, khóc lóc rồi không cơm nước và thậm chí đi qua phòng khác ngủ riêng. Em nghĩ đó là mới cưới thì phụ nữ mà mình cưới được cái ông chồng mà lớn tuổi hơn mình mười mấy tuổi, mà có sự nghiệp thành công, mà cũng trung niên rồi, mình mới có hai mấy thôi, thì chắc chắn mình nghĩ là mình có giá trị, mình muốn làm bà hoàng, thì đó là tự nhiên đúng không? Thì lúc đầu Hưng nghĩ đó là một cái cảm giác nhất thời, nhưng càng về sau thì Hưng càng nhận ra đó là trong con người vợ em nó tồn tại nhiều con người rất là khác nhau. Có lúc đó là vợ em một cái thiếu nữ bình thường, ngoan ngoãn, không có gì đáng nói. Có lúc em thấy vợ em rất là mưu mô. Có lúc đó thì lạnh lùng đáng sợ. Em bắt đầu nghi ngờ rằng vợ em bị cái chứng là rối loạn đa nhân cách. Chứng bệnh đó có. Thì thưa quý vị, khi mà cái người phụ nữ hay người đàn ông gì á, mà mình chơi gặp một người bạn mà họ cái tính mà rối loạn đa nhân cách á, nó cực kỳ nguy hiểm. Ngọc Nhi từng gặp một người bạn. Chị ấy lớn Ngọc Nhi khoảng 7 tuổi. Chị ấy có thể là một người phụ nữ rất là đạo đức, nói chuyện về Phật Pháp không. Nhưng mà chỉ ngày hôm sau thôi, khi chị ấy gặp một người khác, chị ấy nói về mình á, thì mình không biết nhận ra là cổ nói về mình luôn. Cổ nói về mình rất là bất ngờ luôn. Rồi khi sáng đó là cổ rất là thân với mình. Cũng trong một ngày hôm đó, chiều lại là cổ làm mặt lạnh lùng và kiếm chuyện với mình và dùng dằn. Và đến nhà cổ chơi mà ở nhà cổ đó là một cái cực hình quý vị. Có nghĩa rằng mình không biết cổ phản ứng với mình như thế nào trong vòng mấy chục phút tới nữa. Rất là bất thường. Thì cái đó Ngọc Nhi nhận ra đó là cổ bị rối loạn đa nhân cách. Và chính chồng cổ đó, mấy mươi năm làm chồng cổ thì anh ấy cũng nhìn thấy cái điều đó. Nhưng mà không có cách nào trị được, là một cái bệnh mà cho đi gặp bác sĩ tâm lý đó thì không chịu đi. Là cứ gây lộn lên, nhảy dựng khóc lên, là nói rằng mình làm không có bị bệnh, mình có tâm thần. Và mỗi khi mà cổ nghi ngờ, cổ ghen đó thì đáng sợ hơn nhiều. Có nghĩa rằng như vậy nè quý vị, là chồng cổ đó là một cái người làm ăn giao thiệp rất là rộng. Nhưng mà vì cổ ghen đó, một cái sự ghen mà nó bất bình tĩnh, cho nên mỗi lần cổ lên cơn ghen với bất kỳ người nào mà cổ nghi, cổ tưởng tượng trong đầu. Mặc dù rằng người ta có chồng, có vợ rất là hạnh phúc và hơn việc chồng cổ rất là nhiều. Cổ ghen và có lúc thì cổ lại lục chồng cổ ngọt ngào, nhỏ nhẹ để mà tìm một cách níu kéo xin lỗi. Nhưng chỉ vài phút sau đó thôi là cổ nhảy dựng và cổ hung dữ, giống như là cổ thể giết mình chết vậy đó quý vị, thấy ghê lắm. Và sau khi đó, mấy phút sau thôi, cổ ngồi xuống, cổ khóc một đứa trẻ và cổ lại ngọt ngào quỳ lạy tiếp. Thành ra Ngọc Nhi rất là đáng sợ khi thấy con người đó. Và đây là cái trường hợp thứ hai của em này. Thì người Hưng nói như này nè, vợ em nó không muốn có tiền không, nó muốn quyền lực nữa chị. Nó muốn kiểm soát mọi mối quan hệ của em, từ công việc đến bạn bè. Cổ xen vào chuyện làm ăn của em, rình rập lấy phone của em không có thói quen cài mã số vì em tôn trọng vợ em. Không có cài password, cho nên em để phone đó và rất nhiều lần cổ mò vào tìm những cái tin nhắn của ngày hôm đó và nghi ngờ với tất cả người phụ nữ nào mà em nhắn tin nói chuyện, dù rằng là những người khách hàng đến để trị bệnh hay là đến. Tại vì anh ấy có dạy về chăm cứu nữa quý vị, rất là giỏi và là một cái dân đề, một cái phòng khai thuế nữa. Thành ra có những người bạn bè nhắn tin hỏi về sức khỏe thì cũng bị là bị ghen. Rồi và đặc biệt là cô ấy lén đưa ra quyết định khi không có em ở đó, thậm chí còn gọi điện thoại cho đối tác để đòi hỏi những cái điều rất là vô lý. Và thỉnh thoảng khi mà có chuyện với nhân viên trong công ty, tại vì có hai người theo cũng phụ khai thuế công ty lớn quý vị, luôn luôn cô ấy nói rằng á, ổng là chồng của tôi, là người kiếm tiền nuôi tôi, nếu mà làm việc cho anh ấy đó thì cũng phải nể mặt tôi. Và cổ làm mưa làm gió với tất cả những người đối tác lớn nhỏ và thậm chí nhân viên. Sau một thời gian ngắn, bạn bè Hưng, bạn bè của em lần lượt không đến nhà em chơi và không dám đi chơi với em. Họ không thể làm ăn hay làm việc chung với một người mà người vợ mất kiểm soát như vợ em. Nhiều lần em mệt mỏi, ngay cả trong công việc mà trong gia đình, bạn bè của em cũng vậy. Vợ em luôn nghi ngờ mọi người xung quanh, luôn luôn cho rằng ai cũng muốn nhảy vào giật chồng cô ấy. Cô ấy đặt điều nói xấu bố mẹ chồng, rồi đẩy anh trai và chị dâu của em vào cảnh mâu thuẫn. Riết là bên chồng, là bên gia đình em, ai cũng sợ không muốn qua lại với vợ em. Em nhiều lần khuyên nhủ to nhỏ, nhưng mỗi lần mà em khuyên nhủ không được, em đã nói thôi nếu không hợp với nhau mình chia tay. Thì cô ấy khóc lóc gian xin, thậm chí đe dọa tự tử. Có lần cô ấy cầm dao kề cổ mình và nhìn em bằng ánh mắt kinh khủng và em sợ rụng rời cả tay chân. Cô ấy nói, anh bỏ em sẽ tự giận trước mặt anh, để anh vào tù và không con nào lấy được anh hết. Em sợ hãi, bất lực, em không còn nhận ra người phụ nữ mình từng yêu. Em cố tình nhiều lần năn nỉ lại lục đưa vợ em đi bác sĩ tâm lý, bởi vì em biết cô ấy có tâm lý. Nhưng thật sự ra, em không thể chịu được, vì cô không đi thì không thể nào em bắt buộc phải đi. Vừa rồi, một mình em gặp bác sĩ tâm lý, sau khi em kể hết câu chuyện, thì bác sĩ nói rằng là vợ em mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới hoặc rối loạn đa nhân cách. Nếu không điều trị, đây là một chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng, thậm chí sẽ có những hành động nguy hiểm và càng ngày càng mất kiểm soát. Em muốn đưa cô ấy đi điều trị. Nhưng chị ơi, cô ấy không bao giờ chấp nhận mình bệnh như vậy. Và bây giờ em rất lo sợ. Vừa rồi thì một cái vấn đề mà em cảm thấy là mình vô cùng ngu xuẩn khi em bảo lãnh mẹ cô ấy từ Việt Nam sang đây để phụ em chăm sóc cô ấy. Vấn đề là bắt đầu từ đây. Thì mẹ em sang đứng về phía con gái mình và luôn luôn đổ lỗi về phía em. Thì ra em phát hiện bấy lâu nay những hành động ngông cuồng, điên dại, tham lam, tính toán và sắp xếp là đều được một người đứng sau lưng hướng dẫn và xúi dục, đó là mẹ cô ấy. Mẹ cô ấy còn ở Việt Nam, đã ly dị ba rất là lâu rồi. Thì thưa quý vị, trong phần Hưng kể như vậy để đặt cho gọn nè, là cô này đó là ở với mẹ và cha ly dị mẹ rất là lâu. Là cái tính người mẹ thì cũng giống như vậy đó quý vị. Tham lam lắm, nghĩa rằng là không có thật thà trong tiền bạc, mà luôn luôn đó là gây ly gián của chồng của mình với bên chồng của mình, là dựng chuyện gây ly gián cho không ai ưa ai hết và chơi với bạn bè. Là cái tâm lý của bà ấy đó là một cái bệnh giống như là chiếm hữu đó quý vị, chỉ muốn rằng là cái người chồng này là mình chiếm hữu vừa tiền bạc mà vừa bạn bè xung quanh, như là muốn chiếm hữu hết luôn. Thành ra chồng của bà là ly dị, thì ly dị mười mấy 20 năm nay rồi, thì bà nuôi con gái này lớn lên. Rồi khi mà sang đây đó, là sang đây ở bên đây, là đi du học bên đây cũng nhiều năm và ra trường, và giống là anh này là làm bảo lãnh để mà cô ấy ở lại. Thì khi mà cô ấy vào làm công ty thì hai chồng cùng ngày ai cũng rất hạnh phúc hết. Là nhưng mà cứ như là cô ấy diễn một cái diễn rằng một người phụ nữ hiền thục, nhẹ nhàng, ngoan ngoãn. Nhưng mà khi làm vợ rồi đó, thì cái tính của cổ đó là cổ muốn là chiếm hữu, control hết, quản lý hết tất cả mối quan hệ bạn bè của chồng và cô lập ông chồng. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng là nếu mà em ok thì em cho chị nói chuyện với vợ em. Cô có đúng cái lời em nói không? Thì thế nãy giờ đổ lỗi đến đầu ta hết à. Thì thưa quý vị, thì cô ổng nói ok. Thì một cái vấn đề vui là chỗ này nè. Ngọc Nhi gọi lại, Ngọc Nhi hỏi cổ, thì nói là chị là một người bạn của ông xã em làm ăn chung, thì ảnh có nhờ chị nói chuyện với em để mà hiểu ảnh hơn vấn đề mà nhiều khi em nghi ngờ ảnh. Thì thưa quý vị, nói chuyện qua điện thoại để mà làm quen. Thì qua cách nói chuyện đó, thì những gì mà Hưng nó nói với Ngọc Nhi về vợ nó, Ngọc Nhi hỏi là em có như vậy không? Chị thấy là Hưng giống như là một đứa em nuôi của chị thôi, Ngọc Nhi phải giả bộ nói vậy đó. Tại vì Hưng là một người là thân với gia đình của bên gia đình của chị này kia nọ đồ. Thì thưa quý vị, khi mà nói chuyện ra thì thấy là cái cô bé này nè có một cái bệnh rõ ràng là như vậy nè, cái bệnh ích kỷ thôi chứ phải đa nhân cách. Cổ chỉ muốn đó là cái mà cổ concern, cổ nói với Ngọc Nhi đó là cổ nghĩ rằng là chồng cổ đó có rất là nhiều tiền tài sản, mà tại sao đó là cưới cổ về mà không cho cổ biết đó là những cái tài sản có là cái gì để mà hoạch định tương lai cho hai người. Thì cũng như nó là ủa, trong cái tài khoản account đó là của hai người chung, còn cái business của ảnh nó những cái gì anh làm trước kia đó thì em đâu cần phải biết đâu. Thì cổ nói không, vợ chồng là phải rạch ròi hết, không được giấu cái gì hết. Cái nhà hiện giờ mà hai chồng ở đó là cái em Hưng này nè là mua trước khi cưới vợ, nhưng bây giờ cổ muốn rằng để tên cổ vào, để lỡ không sống được với nhau đó thì bán chia đôi, chứ cổ không được chia là cổ sẽ như là cổ sẽ mất cái tuổi trẻ của cổ. Rồi cổ lại muốn đó là như là cái thu nhập á, tại vì thưa quý vị, là một người kế toán đó thì họ có những cái công ty mà mướn họ cả năm luôn, như là những công ty lớn mướn thì họ có rất là nhiều hồ sơ khách hàng. Thì mình đâu cần biết là chồng mình phải từng người khách hàng bao nhiêu, mà cổ muốn rằng là từng công ty chồng cổ làm kế toán cho đó phải là lương phải trả bao nhiêu, rồi những cái đơn bình thường bao nhiêu, cổ muốn nắm hết. Hiện giờ cổ biết là hàng tháng cái thu nhập khoảng chừng là bao nhiêu, mà cổ không có chịu như vậy. Cổ muốn rằng là biết cho rõ con số, control luôn cái vấn đề thu nhập để chồng cổ không có giấu cái tiền riêng được, để mà lỡ sau này có gái gú làm sao. Cổ nói Ngọc Nhi như vậy. Rồi cái vấn đề bên chồng đó thì cô nói rằng là đa số vợ chồng với nhau đó mà để cho anh chị em chồng hay là ba mẹ chồng dính vô nhiều quá thì sẽ có vấn đề ly hôn, là bởi vì bị bên kia chọt. Thì chị mới hỏi rằng là em có bao giờ bị chọt chưa? Thì cô nói là chưa, nhưng mà hồi đó đó má cổ với ba cổ ly dị nhau cũng bởi vì nghe lời mấy bà chị chồng. Cho nên nó là chồng của má của cổ đó, là ba cổ đó, mới là dĩ má cổ gây gỗ rồi ly dị nhau. Chứ nếu mà không có cái đám đó xí vô đó, nguyên nhân cổ nói nha, thì chắc chắn là không có, cho nên cổ phải đề phòng. Thì ngay bây giờ đó, cổ không muốn chồng cổ là thân với bên chồng. Thì chị mới nói rằng vấn đề rất là khó, là bởi vì người ta làm máu mủ với nhau. Thì cổ nói rằng, bởi vậy họ làm máu mủ, còn em là người dưng. Chị nói không, em là vợ, nó khác. Cái tình yêu dành cho vợ nó khác với tình thương gia đình, nhưng mà không có vô lỗ tai cổ được. Rồi vấn đề bạn bè thì cô nói như vậy là bạn đó chơi với bạn nhiều sẽ hư, là bởi vì đã có nhiều thằng bạn nó rủ đi nhậu, rủ đi ăn, đi uống, rủ đi chơi, đó là cái hư. Thành ra cổ không muốn. Thì như nói là mỗi lần rủ đi ăn, đi uống, đi nhậu là có em đi cùng phải không? Cổ nói có, nhưng mà tập thành thói quen vậy là xấu. Tóm lại là cổ có một cái suy nghĩ đó quý vị, cũng thấy rất là ích kỷ. Mà Ngọc Nhi đã khuyên, đã nói, đã hỏi, đã giải thích thì nó không có make sense, cũng không có vào đầu của được. Và Ngọc Nhi hỏi nếu mà em căng như vậy thì em có nghĩ rằng hai đứa đổ vỡ với nhau không? Tại vì chị Nhi thấy đó là thực sự ra là chồng em rất là thương em và rất là tin tưởng em, thì tại sao không tin tưởng chồng? Thì cô nói như vậy nè, là mọi thứ, cái gì cũng phải đề phòng từ trước, chứ không có thể nào mà tin hết 100% được. Và đối với cổ đó là cái gì cổ nắm được trong tay thì đó mới là cái khả năng của cổ điều hành được. Còn cái gì cổ không nắm được trong tay thì cổ không biết họ làm cái gì. Thưa quý vị, Ngọc Nhi có nói như vậy là một con người, nó khác với một món đồ. Một con người mình nắm trong tay mình chặt quá, mình quản lý chặt quá, người ta sẽ cảm thấy bị ngợp và chắc chắn rằng là mình sẽ bị đổ vỡ. Bây giờ như nói rằng ví dụ như là em không cho chồng em làm cho ba mẹ chồng và anh chị em chồng xào xáo và họ không tới nhà em chơi nữa, nhưng mà chồng em vẫn phải về nhà thăm họ, bởi vì đó là cái gia đình. Thì không thể nào bỏ được những cái ngày lễ, những ngày Tết mà em không đi về chung, mà chọn về một mình thì em lạc lõng. Tại sao không hòa đồng? Thì cổ nói rằng là bây giờ đó thì cũng chưa đến đổi, nhưng mà nếu mà sau này nghịch đó, mà về một mình thì cổ không cho về, mà đi chung thì cổ không đi. Quý vị thấy không? Rồi hiện giờ thì mẹ cổ sang, thì như có nói rằng là mẹ như thế nào, thì cổ nói rằng là mẹ cổ luôn luôn đứng về phía cổ. Là mẹ cổ nói rằng làm cái gì làm, là đàn bà là phải nắm hết, không có cho nó sơ hở gì hết, thì đó mới là giữ được chồng. Nhất là một người chồng làm ra tiền, một người chồng giỏi làm ra tiền thì mình phải nắm chặt, bởi vì đó là cái túi tiền của mình. Thưa quý vị, đến đây thì Ngọc Nhi cảm thấy rằng là không có thể nào mà nói chuyện với cổ được nữa. Thì Ngọc Nhi có nói chuyện lại với Hưng, thì Hưng mới nói Ngọc Nhi rằng là mới cưới chỉ có mấy năm thôi, là Hưng cũng muốn cho cổ cơ hội, nhưng mà Hưng không biết rằng là Hưng chịu đựng được cái tính khí này bao lâu. Như cái chuyện xảy ra như thế này, chiều đó thì thưa quý vị là có những ngày mà Hưng phải về rất là trễ, là bởi vì là một kế toán, nhất là cái mùa thuế thì hồ sơ kế toán nó đông khủng khiếp lắm, nhân viên phải làm thêm giờ và Hưng cũng phải làm tới tối. Thì thường thường là vợ Hưng là 4-5 giờ là về, không về với mẹ, từ hồi đón mẹ sang lại tới bây giờ. Thì thưa quý vị là cơm nước ở nhà thì gọi điện liên tục kêu Hưng về ăn. Thì cũng may đó là từ cái gian phòng làm thuế đi đến về nhà nó gần lắm, khoảng 10-12 phút lái xe, thì Hưng cũng chiều vợ và lái về ăn cơm với vợ, với mẹ vợ. Rồi một chút xíu đó là con trở lại con làm, bởi vì làm ở nhà đó, mẹ vợ con cái tật đó, là mở tivi xem phim Việt Nam. À xin lỗi, xem phim mà lồng tiếng Việt đó quý vị, xem phim Hàn Quốc, xem phim đủ thứ hết, mà mở rất là ồn. Mà trong phòng ngủ là phòng ngủ, còn ở ngoài phòng khách á, nó có cái phòng làm việc, nhưng mà nó vẫn không cách âm được, bởi vì nó là một cái nông chung một cái diện tích. Thì mở rất là ồn, mà họ kêu mở nhỏ đó, thì bà nói rằng là bà mở nhỏ bà nghe, bà quen nghe ồn vậy rồi. Thì cho nên là một cái nỗi vất vả, cho nên Hưng phải trở vào cái văn phòng, lái xe ra phòng làm việc để cho nó yên tĩnh. Thì tất cả hồ sơ giấy tờ khách nằm ở đó, đang còn builder hết. Rồi mình phải coi từng trang, rồi mình phải làm. Nó hẳn rất là cực, cái hồ sơ làm thuế cực lắm. Quý vị nào làm cái toán mà biết rồi. Thì có nhiều khi mãi miết làm tới 9 giờ, 10 giờ. Thì cổ gọi về và có nghĩa là cổ bận biểu với mẹ, cổ coi phim thì thôi, mà coi phim xong là gọi về, mà không về đó là cự cãi và điện liên tục. Mà hả, Hưng mà tắt máy đó là có chuyện. Là cổ gọi điện vào cái số bàn của công ty. Và thậm chí cổ lấy đấy, cổ chạy ra cổ rình, cổ ở đó với ai không. Hưng nói là Hưng cảm thấy bị ngọt thở từ ở nhà tới ngoài đường. Rồi cái việc thứ nhì nữa là về ăn cơm. Gần đây rồi về rồi phải chạy ra mất công. Cho nên trưa đó đi làm đó, Hưng có nói với mẹ vợ đó là mẹ bới cơm hai lần. Buổi trưa con ăn ở tại gian phòng với vợ con, rồi còn lại đó để tối con ăn luôn, con làm việc con về nhà sau. Thì mẹ vợ cũng làm. Nhưng mà là về đó thì không biết nói con gái làm sao được một hai ngày thì cổ không cho, và cổ nói rằng là cứ ăn hết, tối ở lại làm đó thì cổ sẽ đích thân cổ mang ra, và cổ ở đó cổ chờ. Và thưa quý vị, cái cảnh mà một người ngồi làm việc, thay vì vợ cổ cũng có nghề kế toán thì phải là ngồi làm chung đi, không đằng này ngồi đằng kia, ngồi gần như canh chồng, ngồi một cái sofa trong cái phòng gần đó và mở phone coi, và thậm chí điện thoại nói chuyện với bạn bè rất là ồn. Và Hưng phải bước ra đóng cửa phòng mình lại bằng một cái sự bực bội tức tối. Mà hả, đóng cửa phòng lại thì cũng bắt lỗi, tại sao anh đóng cửa phòng lại, anh không muốn nhìn mặt em hả? Rồi cho nên là bây giờ về nhà làm việc không xong mà đi đến gian phòng làm việc cũng như vậy. Cái khổ nhất của Hưng đó là mỗi lần Hưng tâm sự với mẹ vợ, hay là nói là mẹ nói với vợ giùm con không có vậy, không có kia, không có nọ, nó giúp những cái ý kiến mà Hưng buồn vợ đó, thì nhờ mẹ vợ nói. Thì thưa quý vị, trước mặt thì mẹ vợ nói đúng rồi, nó cũng sai quá, nhưng mà không biết nói như thế nào. Là lập tức ngày hôm sau, vợ của Hưng lại cằn nhằn chửi bới khóc lóc, nó rằng nói xấu, mà kêu ba người ngồi giáp lại nói chuyện đó thì lại là cũng đâu vào đấy. Mà ta luôn luôn có những cái bên con và xúi con mình là phải control. Cái điển hình gần đây nhất thì Hưng lãnh mẹ vợ sang đây du lịch mấy tháng rồi về. Thì bây giờ vợ của Hưng đó lại là muốn mẹ vợ ở lại luôn. Sau khi cô ta vào quốc tịch, thì mới thôi giờ cho mẹ về đi. Rồi khi nào mà em vào thi quốc tịch xong đó, thì em lãnh mẹ. Tại vì quốc tịch lãnh mẹ nên có 1 năm mẹ sang, anh đâu có lãnh mẹ được. Thì đi về rồi vài tháng qua, thì vâng, mẹ vợ đi về, ổng rất là mừng. Thì khi bà đi về đó, thì được không đến 1 tháng, bà trở qua trở lại. Và đặc biệt sang cấp cả năm là quý vị. Thì khi mà bà trở qua trở lại đó, thì lần này là trong thời gian vợ của Hưng cũng ở đây, cũng sẵn là cũng có giấy tờ đầy đủ rồi, làm giấy tờ đầy đủ hết rồi, thì vợ sắp thi quốc tịch rồi. Thì thưa quý vị, bà ở đây để mà chờ vợ thi quốc tịch xong, thì Hưng nói rằng như vậy là nếu mà ở chung nhà với hai người thế này nữa chắc là Hưng chịu không nổi, bởi vì cái cách mà bà xúi những cái rất là khó nghe và khó coi. Thì Hưng biết là bà xúi hết mà năn nỉ bà, giải thích với bà là con nói cho mẹ nghe là con không có bay bướm, con đi với bạn là con phải giao thiệp làm ăn. Rồi một cái điều mà quái quâm nhất á là lần đầu qua đây thì có gặp bên xui gia nói chuyện, và tới ngày hôm nay ở rất là lâu, đi qua lợi mà ở rất là lâu rồi, chuẩn bị ở đây luôn nữa rồi mà không hề đặt chân tới nhà xui gia hay là gặp gia đình. Và Hưng mời Hưng kêu không được, còn má của Hưng và anh chị em Hưng á thì không muốn tới nhà, nhưng mà má Hưng vẫn phải cắn răng đến nhà để làm gì, để chào hỏi chị xui, đặng thăm hỏi hai vợ chồng, chứ không tới thì kỳ quá. Mà đến đó thì bà muốn tiếp chuyện, bà nói qua lơ rồi bà đứng bà rửa chén, bà không nói gì hết. Rồi bà kia ngồi ở chỗ phòng khách nhìn hỏi thăm chị xui vài câu rồi bà trả lời nhắc gừng xong bà này phải đi về, rất là quê phải đi về. Thì mẹ của nói rằng là hình như là má vợ của con với vợ của con không có hài lòng, má qua thôi, má muốn má ít qua. Mà mẹ của Hưng thì nói là bà cụ hiền, và bà cụ nghĩ rằng đó là giống như là con dâu rồi, mà con dâu không tới lui nhà thì bà cụ nói thôi hạnh phúc của con cứ giữ thì má bớt qua. Và đặc biệt nữa là cái người mẹ vợ nữa, thì thưa quý vị, Hưng mới nói rằng là có lẽ Hưng sẽ chịu đựng một thời gian nữa, Hưng sẽ cho mình thời hạn 1 năm nữa. Trong 1 năm này đó là Hưng vừa thuyết phục, vừa ép vợ đi bác sĩ tâm lý, và vừa thuyết phục bằng cử chỉ hành động và làm cứng hơn nữa, cho nên mình thấy rằng là tôi không có khuất phục em phải thay đổi, còn nếu không được thì chắc lẽ là Hưng ly dị. Thì vừa cách đây 2 tuần thôi thì Hưng nói rằng là một cái vấn đề bùng nổ rất là dữ dội trong nhà, là cũng có vấn đề mà điện cho bạn Hưng, một người bạn của Hưng thì hẹn Hưng là cuối tuần là đi uống cà phê buổi sáng, thường thường đó là sáng thứ bảy hay là chủ nhật, 1 tuần 1 lần, là Hưng hay tụ tập 4 5 người bạn cũng làm cùng ngành với mình đó, ra quán cà phê ngồi. Mà quán cà phê ở bên Mỹ đó quý vị, ở Cali đó, thì nó cũng ở ngoài lộ thiên giống như ở Việt Nam mình thôi, ngồi uống cà phê nói chuyện thôi. Thì tự nhiên đang ngồi mà lúc đi thì có nói với vợ anh uống cà phê ở quán nào đó với bạn anh, tự nhiên đang ngồi cà phê là đùng đùng đi vô và đứng chửi bới với người bạn Hưng là kéo chồng của cổ làm này kia kia đó, đủ thứ chuyện hết, rồi lớn tiếng trong quán, bao nhiêu người quay để nhìn. Thì Hưng nói là Hưng mắc cỡ không chịu được luôn, và nó thôi đi về, và kéo vợ lên xe đi về, và cũng đứng đó chừng nào Hưng lên xe đi về thì cổ mới lái xe theo. Thì thưa quý vị, là Hưng cảm thấy đây là một cái giọt nước tràn ly, có lẽ là Hưng không chờ được 1 năm nữa. Thì Hưng có nói với Ngọc Nhi rằng là có lẽ là phải làm đơn ly dị, mà cái nhà hiện giờ là Hưng đứng tên. Tất cả nhà băng tài khoản này kia kia nọ rồi thì Hưng cũng đứng tên hết. Vợ làm thì có lương đàng hoàng đó, thì tại vì mới cưới nhau thì cũng có tài khoản chung của hai vợ chồng và tài khoản công ty nó khác đó, một tài khoản công ty riêng. Thì từ công ty đó đó là trích trả lương cho nhân viên rồi trả lương cho hai vợ chồng, thì nó phải đâu ra đó. Thì thưa quý vị, rằng cổ được cổ một mình cổ ra nhà băng và cổ muốn đó là đi vào cái quyền kiểm soát tài khoản công ty, nhưng mà không có được. Là tại vì sao? Là tại vì đây là một cái vấn đề mà người ta đâu có cho đâu, tại vì Hưng đâu ép cổ vô đâu. Thì lại về nhà gây gổ. Thì thưa quý vị, Hưng đã mệt mỏi và thấy rõ cái sự tham lam tính toán từ vợ và mẹ vợ phía sau suối, thì cũng có năn nỉ mẹ vợ. 2 ngày hôm trước thì Hưng nói như là cách đây 2 3 ngày thì Hưng có ngồi xuống nói chuyện với vợ mẹ vợ. Tình hình là Hưng bị kiểm soát quá mức và Hưng là lớn lên ở Mỹ không chấp nhận tình trạng đó, thì nếu mà không xong thì có lẽ là phải chia tay. Thì ngay sau khi Hưng nói chuyện như vậy xong thì cả vợ và mẹ vợ làm rần rần trong nhà lên, gọi cảnh sát lại, tìm cảnh sát lại, nói rằng là Hưng hâm đánh hai mẹ con. Thì rất là may mắn là ở trong nhà, cái phòng khách ở trong nhà đó là có cái camera để mà an ninh thôi. Thì lúc này Hưng đứng cứng mình và nói rằng là xin cảnh sát tự động vào trích xuất camera. Thì họ thấy vấn đề đó, họ nói rằng hai người này là dựng chuyện nói, và nếu mà tiếp tục dựng chuyện như vậy nữa đó thì sẽ bị phạt. Thì Hưng nói rằng từ ngày hôm đó thì có lẽ là Hưng không có muốn nói chuyện nữa, và Hưng ở trong nhà nữa, và Hưng ở hẳn ở trong cái chỗ làm. Có nghĩa trong chỗ làm thì quý biết những cái building lớn người ta mướn đó, nó có một cái kitchen, là một cái nhà bếp nhỏ, mình có thể là nấu nước sôi, hâm đồ ăn, nấu đồ ăn bằng cái lò bếp ga được đó, ăn mì gói hay là order đồ về rồi hâm trong cái microwave được. Thì Hưng nói rằng là mấy ngày hôm nay là Hưng ngủ ở trong đó. Và trong phòng làm việc có cái sofa thì Hưng ngủ trên cái sofa đó luôn, mua cái mền, mua cái gối rồi ngủ ở sofa luôn. Và Hưng đổi cái ổ khóa là không cho vợ Hưng vào. Và buổi tối thì Hưng ở đó, Hưng khóa cửa là Hưng ngủ. Còn ban ngày thì cổ tới là cổ tới. Nhưng mà mấy ngày hôm nay là cổ tới thì cổ cũng lớn tiếng với Hưng. Thì Hưng đòi kêu cảnh sát, cổ đi ra, cổ sợ, cổ đi ra, tại cổ có cái phốt rồi. Và nhân viên thì cũng bắt đầu là cảm thấy họ bất mãn, họ mới khai ra hết là cổ điện thoại từng người trước kia, cổ hăm dọa, đủ thứ chuyện hết, là phải cho cổ biết này, biết kia, phải nể mặt cổ. Thì Hưng nói rằng là đây là một cái bệnh rồi, và một cái tính tình nữa. Thành ra thưa quý vị, đã mấy ngày nay là Hưng ở trong công ty luôn, và đi mua đồ to go ăn, mua đồ to go ăn rồi ở đó ngủ luôn, và không gặp mặt hai mẹ con, và Hưng đang tiến hành thủ tục ly dị. Thì Hưng chỉ hỏi Ngọc Nhi và quý vị như vậy rằng là có cách nào Hưng còn thương vợ, nhưng có cách nào giúp Hưng ngoại trừ cái vấn đề đi bác sĩ tâm lý, cổ không chịu đi, có cách nào giúp Hưng được không? Tại vì thật sự là Hưng không chịu nổi nữa rồi. Mà đến mức ly dị mà chỉ kết hôn có mấy năm thì rất là buồn và rất là mất mặt với người thân bạn bè, và Hưng không muốn tình trạng đó xảy ra. Một cái sự kết hôn, một sự ly dị nó không có đơn giản như vậy, cho nên Hưng vẫn muốn níu kéo. Nhưng mà Hưng áp buộc cổ chứ. Hưng áp buộc cổ đi bác sĩ tâm lý, có khi là không đi. Không biết là không đi thì nếu mà Hưng nộp đơn ly dị lên thì có thể hy vọng rằng là cổ sợ thật cổ đi hay là không. Thì Ngọc Nhi nói rằng nếu em một người phụ nữ như vậy mà em nộp đơn ly dị thì cổ sẽ sửa đó, cổ sẽ đi bác sĩ tâm lý đó. Khi mà em không ly dị, cổ đi bác sĩ rồi, ở bên ngoài cổ ngọt ngào, cổ đã đa nhân cách rồi, cổ diễn với em rồi, những năm còn lại khi nào cổ buồn trở lại đâu, mà nhất là người mẹ vợ giống như vậy thì em suy nghĩ lại chứ chị không có ý kiến. Hay là hai người tạm thời ly thân đi, để coi cổ có khom xuống mà cổ sửa thật sự không, nếu còn thương nhau. Thì Hưng nói rằng em cũng mệt mỗi cảnh mà. Em không muốn em ở trong công ty mấy tháng trời, một năm nữa chị. Thì em không muốn, còn em về nhà mẹ em ở đó thì cổ tới nhà cổ quậy. Ý vì em không có về mà cổ vẫn tới quậy mẹ em được. Cổ điện thoại, cổ má vợ điện thoại chửi mẹ em là không biết dạy con, là để cho con em làm khổ con bà. Rồi vợ em thì điện má vợ em cũng hỗn hào với má, điện cho má em hiểu hỗn hào với má em. Bây giờ em kém về nhà em, tại vì em về nhà em đó thì làm khổ cho má em. Thành ra Hưng nói rằng bà chưa có nộp đơn ly dị, nhưng mà đã sống ngoài đó rồi, có nên nộp đơn ly dị thật không, hay là chỉ ly thân thôi? Làm cách nào bây giờ? Hưng thật sự không biết làm sao. Thì xin quý vị cho Hưng một cái lời khuyên về một cái người vợ mà dùng là quái quăm như thế này. Ngọc Nhi cũng mong rằng là quý vị giúp cho em ấy một cái lời khuyên, và những lời khuyên Ngọc Nhi thì không biết là có đúng hay là không ha quý vị ha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị, và hẹn quý vị những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.